Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 135, lần đầu gặp gỡ Bách Thảo Tiên Tử. Gặp Trình Thanh Hàn một khắc trước còn một bộ muốn giết quốc sư cho thống khoái thần tình. Bây giờ lại đột nhiên vẻ mặt tươi cười. Quý Thu Lương âm thầm xóa sạch một vệt mồ hôi lạnh. Từ khi biết cái này thập tam hoàng tử sau đó, hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào bắt được nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Quay đầu liếc mắt nhìn U Minh, gặp hắn vẫn ở chỗ cũ mặt đất run. Quý Thu Lương hít thở sâu một hơi, nghiêm túc đối Trình Thanh Hàn nói, chắc là không có vấn đề. Quốc công phủ có một gã tướng lĩnh, hạ cấp võ vương tu vi, bởi vì cùng một gã khác tướng lĩnh nổi lên va chạm, bị phế, cũng là nàng hỗ trợ chữa trị tốt. Ta là đã từng thấy như vậy một màn, mới dám đến tìm ngươi. Vì sao nàng phải giúp ta chữa trị kinh mạch? Trình Thanh Hàn nụ cười trên mặt thu liễm. Trước đây hắn cùng kiếm thánh luận võ, sắp gặp tử vong, Thanh Phong tử nói chuyện còn nói bên tai, cái này Bách Thảo tiên tử, nhưng là muốn đem mình và kiếm thánh làm thành người đần độn tới nghiên cứu võ thần trở thành võ thánh bí mật, lẽ nào nàng lại muốn đem chính mình chữa cho tốt, sau đó sẽ làm thành người đần độn? Như vậy, trước đây chính mình chết ngất thời điểm, U Minh bởi vì cái gì không mang đi chính mình? Quý Thu Lương phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn đang suy nghĩ gì giống như nói, Bách Thảo tiên tử nói, nàng sẽ không lại nỗ lực đưa ngươi làm thành người đần độn. Nàng phát hiện, có một cái tốt hơn cách có thể nghiên cứu ngươi trở thành võ thánh bí mật. Còn có, trước đây ngươi xúc phát cửu long tỏa hồn trận sau đó, Thanh Phong tử không có mang ngươi đi. Thật là ngươi tinh huyết cháy hết. Nàng vốn cho là nàng chưa kịp chữa trị tốt ngươi kinh mạch, ngươi sẽ chết, không nghĩ tới ngươi sống sót. Nếu như sớm dự liệu được điểm ấy, nàng ngày đó liền sẽ để Thanh Phong tử đưa ngươi mang đi, đỡ phải hiện tại phiền toái như vậy. Hiện tại thế nào? Nàng thay ngươi Đại La Quốc giúp ta chữa trị kinh mạch. Có điều kiện gì? Trình Thanh Hàn hỏi. Quý Thu Lương đưa ra một ngón tay. Trình Thanh Hàn khó hiểu nói, có ý gì? Một vạn lượng hoàng kim, chữa trị tốt người đại giới đúng. Một vạn lượng hoàng kim, Quý Thu Lương nói. Trình Thanh Hàn ngón tay đập mặt bàn, yên lặng hồi lâu. Trị liệu người khác, dù sao cũng là Bách Thảo tiên tử, U Minh người, phiêu lưu quá lớn, có thể là chữa trị hảo chính mình đồng thời cũng bị nàng khống chế. Bất quá Trình Thanh Hàn cắn răng một cái, nhìn trước ngó sau há là bản tính. Hiện tại chính mình so như phế nhân, không bằng đi đánh cuộc một lần. Ta muốn mang một người đi qua, Trình Thanh Hàn nói. Quý Thu Lương thả lỏng một đại khẩu khí nói, đừng nói một cá nhân, chính là mang một đám người cũng không thành vấn đề. Chỉ là, ngươi muốn là mang quá nhiều người, còn có thân phận ngươi, rất dễ dàng dẫn tới Đại La Quốc khủng hoảng. Riêng là huynh trưởng ta yêu cầu khống chế mấy người kia, bọn hắn tất nhiên sẽ khả nghi. Chuyện xảy ra trước có chỗ phòng bị. Chỉ có một người. Trình Thanh Hàn đứng lên, hướng phía bên người hư không nói, giúp ta bà bán tuyết kêu đến. Nói, Trình Thanh Hàn lại gọi tới binh sĩ, chào hỏi Quý Thu Lương cùng U Minh đi phòng khách. Cùng ngày, Tiêu Bán Tuyết chạy tới phủ đệ thành chủ. Đối với Trình Thanh Hàn muốn chính mình cùng hắn đi Đại La Quốc, Tiêu Bán Tuyết mặc dù lo lắng, cũng không có cự tuyệt. Trình Thanh Hàn lại đem mình và Đại La Quốc đạt thành hiệp nghị dùng bồ câu đưa tin cho Mông Thanh. Mông Thanh tại đêm đó liền hồi tin tức, nhường Trình Thanh Hàn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như không thể làm, cũng không cần đi. Còn như phủ thành chủ quản lý, nàng hội báo cho biết thất công chúa, để cho nàng điều động mới tướng lĩnh phụ trách. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, Trình Thanh Hàn liền dẫn Tiêu Bán Tuyết cùng Quý Thu Lương, U Minh từ Mạc Thành lặng lẽ xuất phát, đi trước Đại La Quốc Hoàng Thành Diệp. Mông Gia Quân cùng Long Viêm Quân đạt được Trình Thanh Hàn truyền cho Mông Thanh tin tức, cùng ngày rút lui khỏi Phượng Thành dưới thành, trở lại Mạc Thành. Từ Mạc Thành chạy tới Đại La Quốc Hoàng Thành Diệp đường xá xa xôi. Cho dù ngồi trên long mã kéo xe ngựa, Một chuyến 4 người cũng tốn hao gần 1 tháng mới chạy tới. Trình Thanh Hàn cùng Tiêu Bán Tiết trực tiếp ở tại Quốc Công Phủ phủ đệ. Tại Quốc Công Phủ, Trình Thanh Hàn cũng không thấy Quý Quốc Công Phủ đại công tử Quý Thu Lãnh. Bất quá nhìn thấy Quý Quốc Công cuối kỳ rõ ràng. Đây là một cái lục tần xuất đầu lão nhân. Nhìn qua dị thường ôn hòa. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn vô cùng rõ ràng. Đây là một con rảo hoạt hồ ly. Riêng là Quý Quốc Công Phủ đầu kia ra huấn. Trình Thanh Hàn thủy chung quên không? Nhìn thấy Trình Thanh Hàn, cuối kỳ rõ ràng hầu như cũng không có lời gì. Chỉ là trên mặt một mực vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Tại trong tiệc rượu, hắn nói tối đa cũng chính là dùng bữa uống rượu, đừng khách khí, gấp thức ăn. Đối với lần này mời Trình Thanh Hàn tới Đại La Quốc Mục, hắn một chữ không đề cập tới. Tiệc rượu đi qua, cuối kỳ rõ ràng lui mọi người. Chính mình cũng ly khai. Chỉ để lại Quý Thu Lương cùng Trình Thanh Hàn. Tiêu Bán Tuyết ở trong đại sảnh. Nhìn lấy Quý Kỳ rõ ràng còng lưng thân thể ly khai. Tiêu Bán Tuyết hiếu kỳ nói. Quý Quốc Công cái gì đều mặc kệ. Đại ca đã kế thừa hắn tước vị. Hiện tại đương gia là ta đại ca. Cha ta mỗi ngày chỉ phơi một chút thái dương. Quý Thu Lương nói. Tiêu Bán Tuyết quan sát liếc mắt Quý Thu Lương nói. Quý Quốc Công cứ như vậy đem quyền sở hữu lực giao cho ngươi đại ca. Coi như Quý Quốc Công nhị công tử. Ngươi cũng không kém. Lẽ nào ngươi sẽ không cảm thấy không cam lòng. Trong đại sảnh rất là an tĩnh. Hồi lâu, Quý Thu Lương mới nói. Long có cửu tử. Từng cái khác biệt. Kế thừa Quốc Công phủ trưởng quản chỉ cần một cá nhân. Huynh trưởng ta hầu như kế thừa phụ thân toàn bộ đặc điểm. So với ta thích hợp hơn. Ta không có đại ca dã tâm, thầm nghĩ tại phía sau màn hiệp trợ hắn là được rồi. Tiêu Bán Tuyết kinh ngạc liếc mắt nhìn Quý Thu Lương, ánh mắt rơi vào Trình Thanh Hàn trên người. Hai người kia gia đình, dĩ nhiên thần kỳ được có chút tương tự. 3 người ở trong đại sảnh tọa chốc lát, chỉ nghe thấy một tiếng cười duyên xa xa truyền đến. Tiêu Bán Tuyết nhíu chân mày to nói, cái nào yêu nữ, cười đến như thế. Như thế, muốn thật lâu. Tiêu Bán Tuyết hồng nghiêm mặt. Cuối cùng là không có nói ra. Quý Thu Lương mặt không chút thay đổi nói. Bách Thảo tiên tử, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Cũng có chút không thích ứng. Bất quá, xem người cũng không thể nhìn bề ngoài. Trên tay nàng thủ cung xa vẫn còn. Nói cách khác, nàng còn là một cái chưa lấy chồng cô nương. Trình Thanh Hàn nghĩ đến kiếm thánh. Kiếm thánh đều 30 có 6. Mẫu thân hắn Thẩm U Thanh chỉ ít 50 tuổi. Thẩm U Nhu cùng Thẩm U Thanh một trứng song sinh. Cũng chính là 50 tuổi ở trên lão bà. Nghe được Quý Thu Lương nói nàng là chưa lấy chồng cô nương. Trình Thanh Hàn biểu hiện trên mặt không khỏi có chút cổ quái. Chỉ là, cái này có chút khoách đại tiếng cười. Nghe vào xác thực không giống như là lão bà. Mà là cùng Tiêu Bán Tuyết tương đương thiếu nữ thanh thúy thanh âm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thanh âm cô gái nói. Ha ha ha, thiên trạch thánh nữ là muốn nói thiếp thân cười đến dâm đãng. Giống yêu nữ sao? Thật đáng ghét, chính như nhị công tử nói. Thiếp thân còn là một cái kim châm khuê nữ đâu. Tiếng cười kia, Trình Thanh Hàn toàn thân nổi da gà. Nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết. Tiêu Bán Tuyết hung tợn chừng liếc mắt hắn nói. Ngươi xem ta làm gì? Sư phụ, cái này, loại nữ nhân này, ta, tại sao có thể so với ta? Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Ha ha ha, thiên trạch thánh nữ nói thế nào như vậy đả thương người? Thiếp thân một lòng đều vỡ. Cửa phòng khách miệng, một nữ tử hiện ra thân hình. Chỉ thấy nàng khuôn mặt tuấn tú tuấn mỹ, nhìn qua chỉ có chừng 20 dáng dấp, mang trên mặt như có như không vui vẻ, một đôi mắt vô cùng hơi lớn, như là thủy tinh cầu, lóe lên, nếu như không phải trong miệng nàng phát sinh khoa trương như vậy tiếng cười. Liếc mắt nhìn qua, quả thực là một cái đôi mắt sáng liếc nhìn đại gia khuê tú. Liếc mắt liền làm cho không người nào có thể đối nàng sản sinh ác cảm tới. Trình Thanh Hàn nhìn chằm chằm nữ tử trong con ngươi lóe ra lãnh mang. Cái này đó là có thể chữa trị chính mình kinh mạch. cái kia tàn sát toàn bộ Mộ Dung gia. Thậm chí đã từng dự định đem chính mình cùng kiếm thánh thi thể làm thành người đần độn cái kia. Bách Thảo tiên tử, nói nàng là ma nữ cũng không quá đáng. Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lần đầu gặp gỡ phía dưới, thật rất khó đưa nàng cùng Bách Thảo tiên tử tên này liên hệ với nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.